Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 144, bàng quan. Kinh khủng cũng không có cách nào. Harry là phải dự thi. Shirakawa nói, không nói Harry ý nghĩ của mình. Cho dù là hắn biểu thị không tham gia thi đấu, cũng không được. Đặng Bất Lợi nhiều nơi đó phỏng chừng cũng có thể liên dự đoán được. Nhưng là bọn hắn không có thành tựu. Ý tứ chính là muốn dùng Harry tới câu cá. Mi tạp chí trùng mi, hưng phấn. Navy. Shirakawa không đợi Hermione đáp lời, đột nhiên hướng xa xa ngoác ngoác tay. Hắn nhìn thấy Hắc Hồ vừa chính tại một gốc cây phía sau, đứng ở trong nước lục lọi cái gì Navy? Aaron. Navy cười ngoác ngoác tay, còn không có trả lời. Phía sau đại thụ đưa ra một cái đầu, nhìn cùng Hermione cùng đi tới Shirakawa, nhất thời nói một tiếng. Harry, vừa vặn, ta tìm ngươi à, mau tới đây. Shirakawa nhìn phía sau cây đưa đầu ra Harry, ngoác ngoác tay, tìm ta. Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời nắm một quyển sách, từ phía sau cây đứng lên, có chút chủ trừ cùng không xác định. Gần, hắn trở nên phi thường cô tịch, đều không có gì bằng hữu tới chủ động đi tìm hắn. Mau mau tới, có sự tình nói cho ngươi. Shirakawa nhìn trần chờ Harry, không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hermione. Hermione là nhún vai một cái, biểu thị Harry loại trạng thái này không liên quan nàng sự tình. Nhiều lần chắc chắn Shirakawa là tìm chính mình sau đó, Harry mới nắm sách, có chút lắp bắp đi tới. Nhìn Shirakawa, còn có Hermione, cũng không nói chuyện. Người anh em, người như vậy, là thế nào? Shirakawa nhìn Harry bộ kia lắp bắp dáng vẻ, khóe miệng có chút rút, vỗ một cái bả vai hắn. Các ngươi còn coi ta là bạn? Harry nắm sách, có chút hạp ba nói. Nói nhảm. Shirakawa liếc mắt nhìn Hermione. Harry, ngươi đang nói cái gì? Những ngày gần đây, ngươi đều tại tránh ta. Hermione cũng là một trận té xỉu xung động, không khỏi tức giận nói. John, hắn cũng không tin ta. Harry há hốc mồm, không cần để ý sẽ thằng ngốc kia dưa. Shirakawa khoát tay chặn lại, cắt đứt Harry nói, kia hàng ngay cả đơn giản đông tây đô không thấy rõ. Vậy các ngươi tin tưởng ta nha? Harry hỏi, tin tưởng cái gì? Hermione hỏi, ta không có đầu tên vào chén lửa. Người đương nhiên không có. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Hắn thậm chí hoài nghi, tiểu tử này là không phải là cùng John khuấy ghi. Hiện tại John không tin hắn, kết quả làm cho chính hắn đều không tin mình. Muốn sống muốn chết, vậy quá được. Harry nghe Shirakawa quả quyết trả lời, không khỏi thả lỏng một hơi. Bất quá lại đột nhiên nghĩ tới Shirakawa cùng Hermione đến tìm hắn. Đúng, các ngươi tìm ta có cái gì sự tình à? Hagrid cho ngươi mặc tối nay trên áo tàng hình đi tìm hắn. Shirakawa nhìn trái phải thoáng cái, đem tin tức đưa cho Harry. Hả, tốt. Harry gật đầu một cái. Ừ, có lẽ ngươi bây giờ nên trở về cầm áo tàng hình. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn một chút thiên không, đã sắp đen. Được rồi. Harry từ Shirakawa dương mắt lên nhìn đầu, không khỏi gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng là nhớ tới trên tay còn có một quyển sách, lại lộn trở lại, muốn thả lại Hắc Hồ vừa dưới tàng cây, trả lại cho Navy, nhưng là lại bị Shirakawa nắm lấy tới. Mau trở về đi thôi. Lúc trở về, nhớ tìm ta cùng Hermione. Chúng ta nói một chút. Shirakawa vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng nói. Được. Harry gật đầu một cái, liền vội vàng xoay người trở về lấy áo tàng hình, sau đó đi tìm Hagrid. Đây là cái gì? Shirakawa nhìn Harry chạy đi, đem tay trung thư bản xoay qua nhìn một cái, chỉ thấy trên đó viết lạp khắc tư cao điểm ma lực thủy sinh vật. Đó là Navy, trả lại cho hắn đi. Hermione ở một bên nhìn Shirakawa lật sách dáng vẻ, không khỏi nói, biết rõ. Shirakawa gật đầu một cái, đi tới Hắc Hồ, vừa nhìn đứng ở Hắc Hồ trong mặt tròn nam hài. Đem sách để dưới đất. Người cũng đúng thảo dược cảm thấy hứng thú nha. Navy đứng ở trong nước. Nhìn Shirakawa quan sát chính mình dáng vẻ. Không khỏi hơi câu nệ nói. Cùng Shirakawa, hắn quan hệ không thể nói được. Cũng không nói không kém. Chỉ là gật đầu quen biết hời hợt. Tạm được. Quyển sách này thật giống như rất thú vị. Không có xem qua. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn cũng không tinh nghiên thảo dược. Cũng không quan tâm lắm. Đó là Alastair Moody truyền thụ cho ta. Navy nói. Hắn cho ngươi. Shirakawa lông mày vểnh lên. Đúng a. Trên lần tới giờ học sau khi kết thúc. Hắn tan lớp cho ta. Navy gật đầu một cái. Có chút cao hứng. Ta ở phía trên phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Nói thí dụ như mang cá túi thảo. Ăn loại này thảo nhân. Có thể tại trong một giờ. Mọc ra mang cá. Tại dưới nước hô hấp. Còn có. Chờ đã. Navy. Không cần phải nói nhiều như vậy. Shirakawa nhìn cưu cưu không ngừng nói Navy. Liền vội vàng nhấc tay ngăn lại. Hắn có thể không có công phu nghe những thứ này. Hả? Kia xin lỗi. Navy nghe Shirakawa nói. Nhất thời ngăn lại câu chuyện. Không việc gì. Ta còn có việc. Đi trước. Shirakawa lắc đầu một cái. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hermione. Hướng Navy biểu thị gặp lại. Vậy gặp lại sau. Navy nhìn Shirakawa cùng Hermione đứng chung một chỗ. Sắc mặt không biết rõ làm sao. Gật đầu một cái. Hermione, chúng ta hay là trước đi thôi. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn Hermione. Hướng nàng nói. Người có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt. Hermione vẫn không có nói chuyện. Cùng Shirakawa đi tới một bên. Hướng Shirakawa tuần hỏi. Ta cũng không có. Shirakawa lắc đầu. Hắn cũng không triệt. Nhượng một cái vị thành niên vu sư. Đi đối mặt một đầu trưởng thành phun lửa cự long. Kia Harry chẳng phải là chết chắc. Hermione suy nghĩ một chút trận đầu thi đấu. Cùng cự long vật lộn. Loại này sự tình. Cũng không phải là đùa. Vậy cũng không nhất định. Shirakawa lắc đầu. Vì cái gì? Hermione hỏi. Chúng ta đối thủ. Hiện tại chưa rõ. Có thể là thực tử đồ. Cũng có thể là không biết người. Thậm chí là cái kia người. Bọn họ sách lược cái này nhiều chút sự tình mục đích. Chúng ta không một chút nào biết rõ. Kia liền nhìn như vậy Harry đi chịu chết nha. Hermione không thể tin nói. Không, ta ý là. Địch nhân nếu muốn Harry gia nhập trận này thi đấu. Nhất định là có nào đó loại mục đích. Chúng ta có thể chờ đợi. Shirakawa kiên nhẫn nói. Chờ đợi cái gì? Hermione nghe Shirakawa nói. Không từ lên tinh thần. Chờ đợi địch nhân khả năng lộ ra chân tướng cơ hội. Shirakawa đem nhướng mày. Phía bên kia phế lớn như vậy sự tình. Tại đặng bất lợi nhiều dưới mí mắt làm ra chén lửa loại ý này bên ngoài. Nhượng Harry gia nhập thi đấu. Khẳng định không phải vì giết hắn. Mà là có khác mục đích. Hắn phải làm. Chính là cùng đặng bất lợi nhiều một dạng. Bàng quan. Chờ đợi thời cơ. Đề cử sách mới. Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.